Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, Diệp Nguyệt mời. Diệp Sát không biết rõ trạm tiếp theo tình huống là thế nào. Nhưng cho dù là nghỉ ngơi kỳ, Diệp Sát cũng sẽ chọn rời đi tử vong đoàn tàu. Đây cũng là Diệp Sát lựa chọn trước tăng lên Arbiter chiến lực, mà từ bỏ kẻ diệt thế cường hóa nguyên nhân. Arbiter không giống thi hoa có thể chui vào đất đáy, cũng không giống chất lỏng quái vật có thể thu nhỏ chứa ở bình bên trong, mà là nhất định phải đi theo Diệp Sát. Cho nên, Arbiter là dễ dàng nhất ngoài ý muốn nổi lên. Cũng chính vì vậy, nhất định phải để Arbiter cam đoan nhất định chiến lực. Tương phản, kẻ diệt thế cường hóa thăng cấp, đối với Diệp Sát mà nói thuộc về dệt hoa trên gấm. Coi như đem cường hóa thăng cấp trì hoãn, đối với Diệp Sát thực lực, ảnh hưởng cũng không lớn. Hướng lão bản nương cáo từ sau, Diệp Sát trở lại cá nhân thùng xe nghỉ ngơi. Tử vong đoàn tàu tại sau 6 tiếng đã tới Emerald City. Như là Diệp Sát sở liệu, nhân viên phục vụ lần này không cần lấy xuất hành. Có được 20 ngày nghỉ ngơi kỳ, nghỉ ngơi bên trong có thể tự do hoạt động. Đa số nhân viên phục vụ chọn đợi tại tử vong đoàn tàu trên. Nhưng Diệp Sát đã sớm quyết định chủ ý chuẩn bị rời đi. Đến một lần chính mình này thừa vụ trưởng, mặc dù thuộc về chỉ huy một mình, nhưng đến tiếp sau hoàn thành 2 lần nhiệm vụ, thì có tư cách cự tuyệt tại hạ một trạm rời đi. Thật cần nghỉ ngơi, mặt sau có nhiều thời gian. Thứ hai thì là chính mình phải đi làm ít tiền, đem kẻ diệt thế cho cường hóa thăng cấp. Thứ ba, Diệp Sát còn băn khoăn bộ kia máy xoay trứng. Nhưng ở Diệp Sát chuẩn bị rời đi tử vong đoàn tàu thời điểm, lại bị Diệp Nguyệt cho gọi lại. Tại tòa ăn nội, Diệp Nguyệt gọi lại Diệp Sát nói phiếm vài câu. Diệp Sát tại Diệp Nguyệt trước mặt ngồi xuống nói, làm sao? Diệp Nguyệt nhỏ giọng nói, ngươi là thừa vụ trưởng rồi à? Diệp Sát cười nói, làm sao ngươi biết? Diệp Nguyệt nói, Eri Tư Dôn mời qua ta, hy vọng ta trở thành hắn quản lý nhân viên phục vụ. Ta nghĩ nghĩ, hắn là công huân xếp hạng thứ nhất, ngươi là thứ hai, các ngươi chỗ tương đồng là công huân đều vượt qua rồi 150 điểm. Cho nên, ta đoán đúng không? Diệp Sát gật gật đầu nói, đúng. Ngươi nghĩ về ta quản lý sao? Diệp Nguyệt lập tức bày xuống tay, biểu thị cự tuyệt, nếu như thuộc về Diệp Sát, không, phải nói thuộc về bất kỳ một tên thừa vụ trưởng, đều phải gặp phải một vấn đề chính là tương lai sinh tử của mình, rất có thể về thừa vụ trưởng nắm trong tay, mặc dù không thể trực tiếp giết người, nhưng xem như thừa vụ trưởng, muốn giết chết một cái thủ hạ nhân viên phục vụ hoàn toàn chính xác rất dễ dàng. Đương nhiên, cả hai quan hệ hòa thuận, một tên nhân viên phục vụ có một tên nguyện ý chiếu cố hắn thừa vụ trưởng, hiển nhiên cũng là lợi trầm trọng tệ. Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt mặc dù hợp tác qua rất nhiều lần, lẫn nhau có trình độ nhất định tín nhiệm, nhưng là tuyệt đối còn không đạt được vô điều kiện tín nhiệm trình độ. Sự thực trên, ở nơi đáng chết này mà thế, có bao nhiêu người có thể lẫn nhau giữa vô điều kiện tín nhiệm? Đừng nói là đồng bạn cùng bằng hữu, liền xem như thân nhân, ở sau lưng đâm đao sự tình, Diệp Sát cũng đã gặp không ít, cho nên, Diệp Nguyệt có lo lắng là bình thường, không có lo lắng mới không bình thường. Huống chi, tình huống trước mắt có chút đặc thù. Lúc đầu nhân viên phục vụ ở phương diện này không có chọn lựa quyền, nhưng trước mắt nhân viên phục vụ số lượng không đủ, thừa vụ trưởng phương diện không chỉ có 2 tên, khả năng còn có mấy tên chính tại tích lũy công huân hậu bị dịch. Cho nên, tăng nhiều thịt ít dưới tình huống, đoàn tàu trưởng cũng không tính cưỡng ép phân phối nhân viên phục vụ thuộc về. Nói cách khác, nhân viên phục vụ có chọn lựa quyền rồi. Đã nhưng như thế, cần gì phải tại chính mình đỉnh đầu treo một cái thừa vụ trưởng đến mệnh lệnh chính mình. Diệp Nguyệt nói chính sự đi. Diệp Sát gật gật đầu. Diệp Nguyệt cầm ra cái hộp nói, đây là ta đáp ứng rồi. Ngươi phần kia amoni peclorat cương liệt dưỡng hóa tề đền bù. Diệp Sát cũng không khách khí, nhận lấy mở ra xem, lập tức kinh ngạc nói, thi hoa hạt giống. Diệp Nguyệt gật gật đầu nói, xem ngươi thi hoa dùng rất tốt, lúc đầu cũng nghĩ bồi dưỡng một gốc, có viễn chủng huyết mạch nha. Diệp Sát nói, cái gì huyết mạch? Diệp Nguyệt nói, hoa nam cây vạn tuế. Diệp Sát lộ ra một tia biểu tình thất vọng, chính mình thi hoa cũng thấy tỉnh rồi viễn cổ huyết mạch. Huyết mạch vì Hylosoroi undatus, thuộc về sớm kỷ phấn trắng thực vật hạt kín. Nếu như này mai thi hoa hạt giống cũng là Hylosoroi undatus viễn cổ huyết mạch, tối thiểu nhất là thực vật hạt kín thực vật, kia Diệp Sát thi hoa hoàn toàn có thể trực tiếp thôn phệ, nhờ vào đó đến biến càng mạnh. Nhưng hoa nam cây vạn tuế thuộc về thực vật hạt trần, này thôn phệ xuống dưới có thể hay không lẫn nhau dung hợp, liền phải nhìn vận khí. Cũng không tệ, Diệp Sát cười lấy nói, quay đầu thôn phệ một chút nhìn xem. Diệp Nguyệt gật gật đầu. Diệp Sát nói, không có khác chuyện rồi à? Có, Diệp Nguyệt nói, 20 ngày nghỉ ngơi kỳ, ngươi dự định an bài thế nào? Diệp Sát nói, sẽ đi ra ngoài một chuyến, cần lấy làm một bút khô lâu tệ. Diệp Nguyệt nói, lần này ta cũng không có ý định đợi, lại hợp tác một lần làm thế nào? Ta cam đoan ngươi có thu hoạch lớn. Diệp Sát nói, ngươi muốn đi chỗ nào? Diệp Nguyệt nói, Sơn Thành. Diệp Sát nhăn dưới lông mày nói, tử vong đoàn tàu giống như đến qua này một trạm. Diệp Sát đối này một trạm có ấn tượng, ngã không phải mình một đời trước đi qua, mà là này một trạm tựa như là lúc trước chính mình tham gia nhân viên phục vụ khảo hạch lúc đến một trạm. Lúc đầu Diệp Sát cũng nên tiến về Sơn Thành, nhưng ngay lúc đó nhân viên phục vụ khảo hạch cần lấy Diệp Sát tham dự 3 số tử vong thùng xe chiến dịch, cho nên Diệp Sát liền không có tiến về Sơn Thành, mà là đi Yên Tĩnh đảo hoang tham dự nhân viên phục vụ khảo hạch. Diệp Nguyệt tiếp tục nói, chính xác là đến qua này một trạm, lúc đó ta cũng đi, đồng thời phát hiện rồi một chỗ địa phương tốt, nhưng bởi vì ngay lúc đó thời gian không đủ, ta liền trực tiếp về tử vong đoàn tàu rồi. Làm thế nào? Có hứng thú sao? Diệp Sát nói, địa phương tốt gì? Diệp Nguyệt nói, cương thi, nghe nói qua sao? Diệp Sát nghi hoặc nói, Diệp Nguyệt cường điệu nói, ta nói chính là cương thi, không phải zombie. Diệp Sát nói, loại kia giật giật. Diệp Nguyệt gật gật đầu nói, cản thi truyền thuyết nghe nói qua sao? Diệp Sát nói, ngươi có thể đem lời một lần nói xong sao? Diệp Nguyệt nói, Sơn Thành là cản thi phát nguyên nơi, nơi đó có rất nhiều cương thi, đương nhiên cùng truyền thuyết bên trong cương thi khác biệt, mà là một loại đi qua đặc thù chế tác ngàn năm không nát thi thể, nhưng bởi vì zombie virus duyên cớ để những cương thi này sống lại. Diệp Sát nói, còn không chính là cái xác không hồn, không tầm thường, liền xem như biến dị zombie mà thôi. Diệp Nguyệt nói, mấu chốt ở chỗ cản thi truyền thuyết, có lẽ thật sự ta ở nơi đó phát hiện rồi một cái thi động, mặt trong trừ rồi cương thi, còn có không ít truyền thuyết bên trong cản thi khí cụ. Mà lại, Diệp Nguyệt bỗng nhiên hạ giọng, trực tiếp nhô ra thân thể tiến đến Diệp Sát tai bên. Diệp Nguyệt nói, ta ở nơi đó phát hiện rồi cùng loại cổ đại văn minh hộp đá loại hình đồ vật. Diệp Sát con mắt sáng lên, sau đó nói, xác định. Diệp Nguyệt nói, không dám hoàn toàn xác định, chỉ có thể nói cùng loại, mà lại, coi như không phải, nơi đó cũng có rất nhiều thoạt nhìn không sai đồ vật. Ta dám chịu bảo đảm, tuyệt đối đáng giá đi một lần. Diệp Sát trầm ngâm một chút, chỉ cần cùng cổ đại văn minh hộp đá có quan hệ. cùng Noe bia đá có quan hệ. Vậy liền hoàn toàn chính xác đáng giá đi một lần. Một lát sau, Diệp Sát nói, đồ vật làm sao chia? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.